Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, sinh cơ cùng tuyệt cảnh. Chẳng biết lúc nào, cất bước trong bóng tối từ ngôn, xuất hiện trước mặt một mảnh ánh sáng. Hắn nghe được tiểu hắc chư rít gào liền vang lên bên tai một bên. Một luồng tràn ngập sinh cơ sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Vì hắn mở ra một phiến đi về tân sinh cửa lớn. Tử phủ bên trong, xinh xắn Nguyên Anh thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Theo Nguyên Anh thức tỉnh, Từ Ngôn bản thể cũng ở đồng thời tỉnh lại. Mở ra hai mắt còn có chút đâm nhói. Xung quanh vẫn tồn tại như cũ ảm đạm huyết quang. Từ Ngôn thấp đầu nhìn một chút xuyên qua bụng vết thương. Đáy mắt xuất hiện ngắn ngủi mê man. Không chết, hắn đích xác không chết. Không chỉ có không chết, liền phá toái Nguyên Anh cũng đã đúc lại. Đặc biệt là để Từ Ngôn rung động là hắn Nguyên Anh, hữu tâm, tiểu hắc, dãy giụa đứng lên. Từ Ngôn nhận biết được tử phủ bên trong Hắc Châu vẫn còn. Bên trong tồn tại tiểu hắc chư khí tức, nhưng là cái kia hắc long khí tức, nhưng hoàn toàn biến mất. Nếu như nói hắc long hồn là Từ Ngôn đáy mắt quái vật, mà tiểu hắc là hắc long bản thể. Như vậy bây giờ trôi nổi ở tử phủ Hắc Châu bên trong, cũng chỉ có tiểu hắc khí tức tồn tại, lại không hắc long nửa phần tung tích. Tiểu hắc, là ngươi đã cứu ta. Mơ hồ linh cảm đến biến mất hắc long hồn đi tới nơi nào? Từ Ngôn nội thị tử phủ, ánh mắt phức tạp mong lên trước mắt Hắc Châu. Hắc Châu lờ mờ, lặng lặng lơ lửng, tỏa ra cũng không cường đại khí tức, cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ vang lên ở không người tử phủ nơi sâu xa. Từ nhỏ đến lớn, quái dị mắt trái vì là Từ Ngôn mang đến rất nhiều buồn phiền. Hắn thậm chí đã nếm thử đào xuống mắt trái. Mặc dù bước lên con đường tu hành, cũng ở vẫn lo lắng đáy mắt quái vật. Càng chưa bao giờ từng đem đáy mắt quái vật cùng tiểu hắc chư liên hệ ở một chỗ. Cho tới hôm nay, khởi tử hoàn sinh. Hắn mới phát hiện mình trong mắt trái quái vật, kỳ thực cùng tiểu hắc chư giống như, trước sau bảo vệ ở bên cạnh hắn, bị coi là nhiều năm quái vật, từ lâu hóa thành một luồng sinh cơ, tràn ngập ở Từ Ngôn trong cơ thể, hay là cái kia hắc long hồn vẫn chưa biến mất, chẳng qua là cho hắn vị chủ nhân này dung hợp lại cùng nhau mà thôi. Không rõ bi thương dâng lên trong lòng. Vượt qua thần văn uy thế từ Từ Ngôn trên người ầm ầm tản ra. Này cỗ liền Vương Khải cùng Hà Điền đều phải kinh sợ uy thế. Không chỉ có xua tan thành đầu huyết màn, càng rung động năm vị yêu vương. Không cần giao tay, chỉ bằng vào cổ uy áp này mạnh mẽ, cũng đủ để năm vị yêu vương ở hạ phong. Có thể lực chiến năm vị yêu vương thực lực. Chân chính Nguyên Anh thân thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức không giống nhau, so với trước cường đại rồi nhiều lắm. Vương Khải cực kỳ kinh ngạc tự nói, luồng áp lực này so với ngươi và ta còn mạnh hơn. Sợ là chúng ta hợp lực hay là mới có so sánh. Lẽ nào hắn sinh ra thần văn? Hà Điền khuôn mặt không thể tin tưởng. Nguyên Anh, hắn vẫn Nguyên Anh khí tức, chỉ có điều cùng giả anh rất khác nhau. Vương Khải si ngốc nói rằng, có thể so với thần văn Nguyên Anh. Lẽ nào là chân chính Nguyên Anh? Hữu tâm Nguyên Anh. Hà Điền khiếp sợ nói ra lần này suy đoán. Nếu như Từ Ngôn coi là thật Nguyên Anh sinh tâm, như vậy hắn chính là Tình Châu người thứ nhất chân chính Nguyên Anh tu sĩ. Mà không phải cổ tu nói giả anh. Hắn dung hợp yêu chủ. Vẫn là cắn nuốt yêu chủ. Lôi Vũ ở phía xa thần sắc bất định. Nói nhỏ. Làm sao nhận biết không tới yêu chủ khí tức? Nửa điểm cũng không có. Hắn vẫn nhân tộc, yêu chủ lẽ nào bị hắn mạt sát? Hai đạo rồng gầm thanh âm. Vì sao ngay cả một đạo chân long khí tức đều không thừa? Yêu vương nhóm khiếp sợ. Không thể so thần văn nhẹ bao nhiêu. Trái lại còn tràn đầy bất an. Khá lắm, Sở Bạch gắng gượng thân ảnh. Bỗng nhiên lay động một chút. Thương thế quá nặng chấn sơn vương. Trước nhất theo tâm thần lo lắng Từ Ngôn tình cảnh, lúc này nhìn thấy Từ Ngôn không có chuyện gì, huyết màn cũng bị phá mở. Sở Bạch lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Còn lại Nguyên Anh cùng Hư Đan cách thành đầu càng xa hơn. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy Từ Ngôn đứng ở thành đầu thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không cao lớn. Có chút gầy gò. Thế nhưng đứng rất vững. Hạo kiếp. Kết thúc. Khâu Hàn Lễ thật dài thở ra một hơi. Sau đó ho kịch liệt lên. Bây giờ còn sống Nguyên Anh. Bị thương tất cả đều không nhẹ. Thiên Nam. Bảo vệ. Nhạn Hành Thiên hiện ra một nụ cười khổ. Lấy linh lực phong bế vết thương theo tâm thần gợn sóng mà rạn nứt. Từng đạo vết máu tràn ra. Không có Từ Ngôn. Chúng ta đều sẽ chết đi. Gia Cát Tuấn Hùng trực tiếp ngồi dưới đất. Xa nhìn xa xa trên đầu tường bóng người. Hắc Long cùng Hà Mậu ác chiến một màn. Thực sự quá chấn động. Mấy vị Nguyên Anh dồn dập trầm mặc lại. Sau lưng Hư Đan giống như lặng lẽ không nói. Chỉ là nhìn về phía thành đầu ánh mắt. Bất luận chính tà tu sĩ. Tất cả đều mang theo một phần kính nể. Gia Cát Tuấn Hùng nói không sai. Ở Hà Mẫu bản thể trước mặt. Không chỉ có Kim Tiễn Tông Thái Thượng trưởng lão hội chết. Thiên Quỷ Tông Thái Thượng giống như khó thoát ngã xuống. Liền Thần Văn cũng không chạy khỏi kiếp nạn. Nguyên Anh sẽ còn sống sao? Cùng tu sĩ kính nể bất đồng. Lùi tới xa xa. Hầu như đứng ở trong nước đại phổ biên quân. Ở một vị tướng quân dẫn dắt đi. Dồn dập lấy chiến đao chuôi đao đập trên người thiết giáp. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Thắng. Đầy người nước bùn tướng quân. Ra sức đem chuôi đao đụng vào ngực. Phát sinh nặng nề vang trầm. Khô nứt trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp nhưng tràn đầy đau buồn gầm nhẹ. Vạn thắng, theo tướng quân tiếng gào, lấy vạn mà đếm biên quân cùng kêu lên hô to. Tiếng gào xuyên phá tầng mây. Này là phàm nhân quân sĩ nghênh tiếp anh hùng hoan hô. Xa xa trên đầu tường bóng người, không chỉ có chặn lại rồi hạo kiếp, còn cứu vãn đại phổ thậm chí toàn bộ thiên hạ vô số người phàm. Nhân vật như vậy. Vốn nên anh hùng, vạn thắng, nâng đao điên cuồng gào thét tướng quân, lấy đao chỉ trời, người phàm tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là phàm nhân bên trong nhưng tồn tại mạnh mẽ người. Này loại người được gọi là người tu hành, giống như từ thế gian mà tới, ở thiết giáp tướng quân đỉnh đầu, đứng ở thành đầu thạch đầu pho tượng, bị sơ sinh ánh dạng đông chiếu rọi, phảng phất cũng đang phát ra trầm mặc tiếng gào, thoải mái. Mà vui mừng, ầm ầm ầm, làm vô số biên quân chúc mừng khó được thắng lợi, nghênh tiếp bọn hắn trong mắt anh hùng thời điểm, làm Thần Văn cùng Yêu Vương muốn bay lên thành đầu, đi xem một chút Từ Ngôn vì sao biến hóa to lớn như thế thời điểm. Làm Nguyên Anh cùng Hư Đan ở trong tối tự vui mừng chính mình không có chết với hạo kiếp thời điểm. Từ lâu bình phục lại thông thiên hà bên trong, truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ nổ vang, đó là Khâu Hàn Lễ nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt phần này yếu ớt nhưng có chút thanh âm quen thuộc. Đột nhiên vị lão giả này kinh hô lên, vũ thần đạn, tiếng vang đến từ thông thiên hà nơi sâu xa. Không ai sẽ nghĩ tới thông thiên hà bên trong lại truyền đến vũ thần đạn bạo liệt âm thanh. Chỉ có Từ Ngôn, nhìn phía ngoài thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bởi vì viên kia vũ thần đạn. Bị hắn chôn ở cấm chế trước dòng dã 20 năm. Nếu như năm đó vũ thần đạn vang lên, chỉ có thể biểu thị một chuyện. Con kia chân chính quái vật, từ thiên hà loan chỗ sâu cấm chế màu đỏ ngòm bên trong đi ra. Từ Sở Linh Nhi trong cơ thể lao ra ma thần bóng mờ. Rõ ràng cũng không phải là thực thể. Đạo kia ma thần bóng mờ nhất định là trong phong ấn con quái vật kia thần hồn. Lại như tiểu hắc chư cùng hắc long hồn liên quan giống như. Tuy rằng không thấy ma thần bóng mờ vì sao biến mất. Thế nhưng Từ Ngôn biết. Chân chính hạo kiếp. Chân chính tuyệt cảnh. Chân chính đáng sợ đồ vật. Đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.